Bản ký sự Trúc Mã, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Lạc Nguy sớm chạy ra ngoài mua sắm một chút về nhà. Mục Thanh ôm bánh bao cùng cháo, cười ngốc hổ hồ, ngốc muốn chết. Lạc Nguy nhéo mũi hắn, tiểu bốn mắt là cái tiểu ngốc tử. Đến trường, trong phòng học trống rỗng, Mục Thanh buông túi sách chuẩn bị làm trực nhật. Để ta làm đi, Lạc Nguy từ trong tay hắn đoạt lấy cây chổi. Ngươi đi đọc sách, nhưng hôm nay là ta trực nhật. Mục Thanh ngốc phù vù. Ngu ngốc, đọc sách của ngươi đi. Lạc Nguy không kiên nhẫn. Cánh tay cẳng chân gầy nhom. Còn chưa làm tâm ta đủ loạn sao? Nhìn bộ dáng Lạc Nguy ra sức quét rác. Tiểu bốn mắt nhếch môi cười. Từ đó về sau, hai người liền trở thành bằng hữu tốt. Cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, tiểu bốn mắt rất ngạc nhiên. Vì cái gì Lạc Nguy một lần cũng không cho mình đến nhà hắn. Ách, Lạc Nguy cúi đầu. Nhà của ta loạn, Mục Thanh mặc danh kỳ diệu. Này là cái loại lý do gì? Ai nhà đi một chút, mang ngươi đi xem thứ tốt. Lạc Nguy nói sang chuyện khác, nắm bả vai tiểu bốn mắt đi ra khỏi lớp. Đi đâu? Mục Thanh hỏi hắn, ngốc, ngươi đi thì biết. Lạc Nguy sải bước lên xe ô tô. Đi lên, Mục Thanh ôm túi sách, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau. Xe ô tô rẽ trái rẽ phải, rẽ đến cửa rạp chiếu phim. Ngươi có vé xem phim? Tiểu bốn mắt hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên. Gần đây chiếu bộ phim chiến tranh nước ngoài. Cơ hồ phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều đang nói về chuyện này. Cũng thật chính muốn xem thử một lần, bởi vì nghe nói chỉ có người trong quân đội mới được xem. Ta không có vé, bất quá cũng có thể cho ngươi vào xem. Lạc Nguy túm tay Mục Thanh, từ sau cửa vụng trộm đi vào. Đi đâu à? Mục Thanh nhỏ giọng hỏi hắn. Khẩn trương muốn đòi mạng. Lạc Nguy thật cẩn thận, mang hắn một đường đến một các xếp nhỏ. Đến đây làm gì? Mục Thanh cau mày chung quanh xem. Chính là cái phòng nhỏ hắc ám, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ nhỏ trên trần nhà chiếu xuống. Nhìn qua âm âm lãnh lãnh, Lạc Nguy nhẹ nhàng mở ra cửa sổ nhỏ, đem Mục Thanh kéo lại đây. Hoa, tiểu bốn mắt mở lớn mắt, từ nơi này thế nhưng cũng có thể xem phim bất quá. Nhìn qua có điểm quái hình ảnh bị xoay ngược, nơi này là phòng chiếu phim, ở đây là nói đến cái phòng đặt máy chiếu. Lạc Nguy ngượng ngùng sờ sờ đầu. Ngươi trước xem tạm, chờ ta về sau tham gia quân ngũ, ta lại mang ngươi ngồi ở rạp chiếu phim xem. Tiểu bốn mắt cười tủm tỉm gật đầu, ngồi xổm bên cạnh cửa sổ xem phim. Lạc Nguy cũng ngồi xổm bên cửa sổ, bất quá hắn không xem phim. Tiểu tử ngồi cùng bàn sườn mặt thật là đẹp mắt. Lạc Nguy ngươi mau nhìn. Mục Thanh hưng phấn đẩy Lạc Nguy. Đó là cái gì ạ? Ân, Lạc Nguy theo ánh mắt hắn nhìn về phía màn ảnh, chỉ thấy trên đó có một đứa bé tóc vàng mắt xanh. Đang đứng ở trên một cái kỳ quái quái gì đó trượt về phía trước. Không biết đại khái là xe đạp của nước ngoài đi, Lạc Nguy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đồ chơi kỳ lạ này. Người ngoại quốc thực ngốc, Mục Thanh mếu máo, so với chính mình còn ngốc hơn. Trung Quốc xe đạp có bao nhiêu thoải mái? Xe đạp ngoại quốc như thế nào dài như vậy thực kỳ quái a. Liền một cái chân bàn đạp, hai cái tiểu bánh xe, mang bên ngoài một cái tay vịn, còn chưa đủ mệt sao? Về sau ta mua một cái cho ngươi. Gặp ánh mắt Mục Thanh nhìn cái xe đến không chớp, Lạc Nguy nghĩ hắn thích cái thứ kỳ quái kia, ta mới không cần. Mục Thanh liền trợn mắt, khó coi chết đi được. Lạc Nguy hắc hắc cười, hướng Mục Thanh trước mặt lắc đầu. Tiểu tử ngồi cùng bàn thật đáng yêu. Xem xong tới nhà ta đi. Lạc Nguy bâng quơ phun ra một câu. Nhà của ta ở ngay cách vách rạp chiếu phim này. À, Mục Thanh nghi hoặc quay đầu. Nhà ngươi không phải ở tại vùng lân cận nhà của ta sao? Cách Lạc Nguy hận không thể cắn vào đầu lưỡi mình. Cái kia, ta, nhà của ta chuyển nhà. Chuyển nhà, Mục Thanh buồn bực. Ta như thế nào không biết. Vừa mới, liền hôm trước, ta không muốn ngươi lo lắng nên không nói với ngươi. Lạc Nguy pha trò, gạt người, sáng nay ngươi còn cùng ta đi học mà. Còn có, hôm trước ngươi vẫn đều ở nhà của ta. Tiểu bốn mắt tức giận. Lạc Nguy lửa mình, ta Lạc Nguy lắp bắp. Cái kia, ta chỉ là muốn đi học cùng ngươi. Ta nửa ngày cũng không ta ra cái nguyên cớ. Lạc Nguy đơn giản gân cổ giống lên. Thật là, muốn cùng hắn đi học cũng không phải cái sai lầm khủng bố gì. Chính mình có cái gì phải dối dắm, nhiều nhất chính là ngu một chút thôi. Ngu một chút cũng không phải sai. Tiểu bốn mắt bị hắn giống sửng sốt, ngốc phù vù nuốt nuốt nước miếng. Ngươi, ta chỉ hỏi một chút, ngươi hung cái gì à, hừ, ngốc muốn chết. Lạc Nguy lỗ mũi hướng lên trời. Ngươi mới ngốc. Tiểu bốn mắt ở trong lòng yên lặng cãi lại. Trên màn ảnh, quân đội hai bên đang ở sống mái với nhau. Vốn hẳn là cao tàu của bộ phim, hai người lại ai cũng chẳng có tâm tư xem. Xem xong phim tới nhà của ta đi. Lạc Nguy lấy cánh tay cọ cọ Mục Thanh. Ân, Mục Thanh nhìn màn ảnh gật đầu. Về sau, ta vẫn tới tìm ngươi cùng đi học. Lạc Nguy trong lòng thực không yên. Ân, vẫn là gật đầu, buổi tối nhà chúng ta có nướng gà. Lạc Nguy tiếp tục cọ hắn. Ân, Lạc Nguy mạnh dạn, thân thủ đem đầu Mục Thanh tựa lại đây. Ân cái gì ân à, không phải là lừa ngươi nhà của ta ở tại Tây Thành sao? Này có cái gì phải giận? Phiền chết được, ta không giận, Mục Thanh thanh âm nho nhỏ. Không giận sao ngươi không để ý tới ta? Lạc Nguy chừng hắn, còn chưa chừng xong, liền nhìn đến Mục Thanh đột nhiên nghiêng qua đây. Sau đó liền cảm thấy trên mặt mình chợt lạnh. Lạc Nguy hoàn toàn ngây người. Tiểu bốn mắt vừa rồi hôn mình. Mục Thanh mặt đỏ như sắp ứa máu. Ngồi xổm lên chân tay luống cuống. Mình vừa rồi điên rồi sao? Ta, thực xin lỗi. Ta không phải. Mục Thanh nói năng lộn xộn, cúi đầu không dám nhìn Lạc Nguy, quẫn bách đến hốc mắt đỏ bừng, nước mắt rơi, biến thành một vũng nước nho nhỏ trên sàn. Ngốc, Lạc Nguy vươn tay giúp hắn lau nước mắt, thuận tiện xoa xoa khuôn mặt hắn. Ân, Mục Thanh nghi hoặc ngẩng đầu. Lạc Nguy không giận mình sao? Còn tưởng rằng hắn muốn đánh mình nữa. Về nhà đi, Lạc Nguy lôi kéo tay hắn đứng lên. Đại khái là vì ngồi hơi lâu, chân Mục Thanh có chút tê, thiếu chút nữa lại ngồi phịch xuống. Cứ từ từ, Lạc Nguy một phen tiếp được tiểu bốn mắt, đem hắn gắt cao ôm vào trong ngực. Tiểu tử ngồi cùng bàn ngốc chết được, mình phải trông chừng hắn cả đời mới yên tâm. Thời gian rất nhanh liền đi qua, trong nháy mắt chỉ còn một tháng nữa là thi đại học. Hôm nay sau khi tan học, Mục Thanh đi theo Lạc Nguy đến nhà hắn tự học. Đúng rồi, ngươi định thi vào trường nào? Lạc Nguy vừa đút hoa quả tới miệng hắn vừa hỏi. Đại học sư phạm, Mục Thanh dùng sức đem mấy thứ trong miệng nuốt xuống đi. Ngươi thì sao? Ta thi trường quân đội. Lạc Nguy giúp hắn lau nước trái cây bên miệng. Nhạ, về sau chờ ta lên làm tướng quân, liền mở ra đại pháo tới đón ngươi. Hảo, Mục Thanh thực dùng sức còn thật sự gật đầu. Ngốc, Lạc Nguy xoa bóp khuôn mặt hắn. Đêm nay ở lại nhà của ta đi. Dù sao nhà của ta cũng không có người. Được tiểu bốn mắt chớp chớp mắt, gật đầu đáp ứng. Lúc đi ngủ, Lạc Nguy thừa dịp Mục Thanh đi rửa mặt, cố ý thay đổi chăn đệm mới. Giữa mùa hè, ngươi trải chăn dày như vậy làm gì à? Mục Thanh mặc tiểu áo ba lỗ cùng tiểu quần đùi đi đến trên giường. Ách ta đi rửa mặt, Lạc Nguy chạy ra ngoài cửa. À chết tiệt, mình vốn muốn cấp cho tiểu tử cùng bàn một cái ấn tượng tốt. Không lo lắng xem độ dày. Nóng muốn chết, Mục Thanh đem chăn đá đến góc tường. Người nhỏ như vậy sao chiếm nhiều chỗ như vậy? Lạc Nguy vừa vào phòng liền nhìn thấy Mục Thanh giang tay duỗi chân nằm trên giường. Vì thế ném tuyết kem đánh răng lên giường, cùng hắn nhảy vào giành chỗ. Tiểu bốn mắt bị cướp mất kính mắt, cấp đến độ vươn tay chém bừa. Không cho, Lạc Nguy đem kính mắt để lên bàn, ỉ vào chính mình khí lực lớn, cưỡi trên người Mục Thanh khi dễ hắn. Tiểu bốn mắt trong tầm mắt mơ hồ một mảnh, vì thế thực mờ mịt chớp mắt, giống một tiểu bạch thỏ hoang mang. Ngốc, Lạc Nguy nhìn đến trong lòng mềm nhũn. Tiểu tử cùng bàn không mang kính thật là đẹp mắt. Ân, Mục Thanh dụi dụi mắt, còn chưa kịp nói chuyện, lại thấy mắt Lạc Nguy càng ngày càng rõ ràng. Giây tiếp theo, đôi môi đã bị hắn che lại. Ngô Mục Thanh có chút hoảng, muốn đào tẩu, lại bị Lạc Nguy ngăn chặn. Hai người đều là lần đầu tiên hôn môi. Ngây ngốc, ai cũng không biết phải làm thế nào. Vậy, hoàn toàn làm theo bản năng đi. Tiểu Bốn mắt một chút cũng không phản cảm Lạc Nguy hôn môi. Không chỉ có không phản cảm, thậm chí còn có chút thích. Lạc Nguy càng hôn càng cuồng nhiệt, trong lòng còn có chút ảo não chính mình như thế nào sẽ không sớm hôn hắn một chút. Bàn tay tiến đến ngực Tiểu Bốn mắt lung tung sờ soạng mấy cái. Cảm thấy ngại quần áo vướng víu, đơn giản ôm hắn bán ngồi xuống, đưa tay cởi quần áo hắn. Không cần, Mục Thanh khẩn trương, Lạc Nguy không rảnh quan tâm hắn. Hai túm lấy quần áo chính mình cởi ra, ôm Mục Thanh đổ hồi trên giường. Thanh Thanh, ta thích ngươi, Lạc Nguy lắp bắp, ta muốn, Mục Thanh cắn cắn môi, đem đầu chôn ở trong lòng hắn, im lặng trong phòng nhỏ. Hai cái mối tình đầu thiếu niên, xích lọa ôm nhau, liều chết triền miên, khi đó, đại khái nghĩ đến thì phải là vĩnh viễn đi. 20 năm sau, mỗi khi Mục Thanh nhớ tới cái đêm kia, đều lắc đầu cười khổ. Những chuyện thời trẻ, ai có thể nói rõ nói đúng sai. Bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ, hiện tại ngồi ở nơi này, đã hoàn toàn không tìm thấy dấu vết năm đó. Người cũng đã không thể tìm lại cảm tình năm xưa. Trở về thì như thế nào? Gặp lại thì ra sao? Nhiều nhất cũng bất quá là gật đầu mỉm cười. Cho nên, coi như hết, di động rung rung kêu lên, đem suy nghĩ của Mục Thanh kéo lại. Mục thúc thúc, trên di động truyền đến tiếng Tiểu Mập Mạp lau ngón tay. Lâm Lâm vừa mới nướng bánh sô-cô-la anh đào, còn có bánh ngọt Việt quất, hạnh nhân nữa Nga, siêu cấp ngon, ta giúp ngươi đưa tới một chút được không? Cách chương.